Chương 47, quan tâm nạ A Kỳ, phần 2 cầu đặt cầu tự động. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, tuy là ủ ga ảo vẫn là lanh băng băng, hoàn toàn một bộ người máy dáng dấp. Thế nhưng Jin các nàng lại đối với ủ ga thái độ đã khá nhiều. Chủ yếu là bởi vì nạ A Kỳ ngầm dưới hướng Jin các nàng giới thiệu một chút căn bộ bồi dưỡng phương thức, nhất thời đưa tới vài cái tiểu nha đầu nội tâm thương hại. Hệ ủ ga thật đáng thương, cư nhiên bị coi thành công cụ, thảo nào nàng mang theo loại này thương hại. Jin hầu như lúc rảnh rỗi liền lôi kéo ủ ga ảo nói, dù hỉ củ hệ này cũng ôn nhu đối đãi nàng, liền ghét nhất ủ ga ảo ảng cổ, tha ý độ đối với y nàng đều tốt vài phần. Hệ ủ ga tuy là thanh lãnh, nhưng nhìn các nàng cự đại sai biệt, hoàn toàn chính là vẻ mặt một bức. Ngược lại là nà ạ kỳ len lén che miệng cười. Bị coi thành công cụ ân, từ hậu thế góc độ xem, đích sắc rất tàn nhẫn. Thế nhưng ở bây giờ hổ cả thế giới, bị coi thành công cụ giống nhau nuôi sống. Dù sao cũng hơn liền công cụ cũng làm hay sao, trực tiếp chết mạnh mẽ A ngũ mù dạ bên ngoài địa phương, hầu như khắp nơi đều có nguyên nhân vì chiến tranh, nghèo khó, đói bụng mà chết người. So với bọn họ, hệ u gà ảo đã 18 kinh coi là may mắn rất nhiều. Đương nhiên, nạ ạ kỳ cũng cực kỳ thương hại u gà ảo. Kết quả là gần nhất ban đêm chiến đấu, hắn đều là rất quan tâm để u gà ảo rất tốt hưởng thụ một phen quá khứ không cách nào thể nghiệm hạnh phúc cân, cho nên hệ u gà ảo gần nhất lộ ra biểu tình càng ngày càng nhiều. Chủ yếu công thần là nạ ạ kỷ vân nhẫn nơi dùng chân. Các ngươi nói, là cái kia sẻn dù nhất tộc đệ tam giới cả thanh âm thô cuồng, sắc mặt ngưng trọng. Ân, ký nở bệ ẹ cũng là sắc mặt ngưng trọng, tên kia, rất mạnh đại ca chúng hắn ảo thuật, rất nhanh thì ngã xuống. Hành đó là ta trong chốc lát không phải kiểm tra mồ cứ xạ không chịu nổi mặt mũi, thử nói. Vậy cũng ngã xuống. Ký nở bệ ẹ hoàn toàn không để cho nhà mình đại ca mặt mũi. Lần sau gặp lại đến hắn. Ta tuyệt đối có thể giết chết hắn thế nhưng lần này nhìn thấy hắn, ngươi gục hạ. Hắn ảo thuật ta đã thăm dò, tuyệt đối sẽ không lại trúng chiêu nếu như không phải chúng ta chữa thương nì dạ không sai, ngươi phỏng trừng đã vĩnh viễn ngã xuống. Ngươi mổ cái xạ hàm răng hận ngứa một chút, ngươi có thể không thể không nói ngã xuống loại này từ kỳ nớ bệ ẹ suy nghĩ một chút, nói, à, vậy lần này hắn không có sử dụng một độn, ta nói cái này được không mổ gịu xạ, lấy một độn nổi danh sẻn dù nhất tộc nhân. Đối chiến địch nhân thời điểm lại ngay cả một độn cũng không có sử dụng. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu hắn căn bản là vô dụng toàn lực được rồi. Đệ tam giới cả lớn tiếng nói, thua thì thua, lần sau lại đánh trở về chính là ngược lại cổ nổ hạ bất quá nhỏ như vậy miêu tiểu cầu 2-3 trích. Chúng ta còn có rất lớn ưu thế trên thực tế không chỉ là vân nhẫn đối với cổ nổ hạ có ưu thế, trên thực tế liền bị nạ ạ kỳ đánh rất thảm xa nhẫn đối với cổ nổ hạ, đều có nhất định ưu thế. Bởi vì tình huống hiện tại là bốn nước lớn cùng nhau đánh cổ nổ hạ. Cổ nổ hạ hoàn toàn chính xác nội tình thâm hậu, thế nhưng chia ra bốn đường tình tình huống bên dưới, hầu như mỗi một đường đều hơi yếu địch nhân một bậc. Giống như thật vất vả chiếm giữ trên một điểm gió xa nhận chiến trường, mới bắt đầu sở hữu ưu thế, đệ tam hổ cạ liền lập tức điều đi nhân thủ, phái đến vân nhận bên này. Không có biện pháp, binh lực thiếu A hiện tại cổ nổ hạ nguyên tắc liền một cái kéo dài tới địch nhân nhịn không được kiên trì, đối với còn lại quốc gia xuất thủ mới thôi miễn là bọn họ lẫn nhau đánh lên. Cổ nổ hạ áp lực liền nhỏ một chút mảng lớn. Hiện tại duy nhất vấn đề chính là chúng ta điều tra nị ra, còn không có tìm được cổ nổ hạ đại bản doanh đó sao đệ tam giới cả không nhịn được nói. Ký nở bê ẹ cùng mồ cứ xa lướt nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cùng bạch nhãn so với, vân nhẫn điều tra nị ra thật sự là quá yếu. Hết lần này tới lần khác hỉ ủ gà nhất tộc mở mắt ết ú ơ tờ cao dọa người, dì dẻ dạ cũng là giảo hoạt, căn bản không an bài cố định doanh địa, trên cơ bản hôm nay doanh trại này ngây người một trận. Hai ngày nữa liền thay mới doanh địa lại tĩnh dưỡng một cái. Hoàn toàn không để cho Vân Nhẫn quyết chiến cơ hội. Yên tâm đi láo cha. Mộ cứ xa mở miệng nói, nếu cái kia nạ ạ kỳ tới, hắn cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Dù sao liên tục thay đổi doanh địa, đối với cổ nổ hạ mà nói cũng là một cái tổn thất. Thay đổi doanh địa, thoạt nhìn phiêu miểu tiêu dao, thế nhưng đối với cổ nổ hạ người bị thương mà nói cũng không phải là nhất kiện tin tức tốt, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng phía sau vật liệu vận chuyển, cùng phe mình nì dạ quy doanh. Phía trước đó là không có biện pháp, bây giờ nói cũng sẽ không như vậy. Ân thúc giục một cái điều tra nị dạ, tìm được cổ nổ hạ nhân sau đó, chúng ta lập tức phát động quyết chiến đệ tam giới cả không chút do dự nói. Là mà đổi thành bên ngoài một bên, bởi vì một tin tức, nạ ạ kỳ đã ở suy nghĩ một vấn đề. Làm sao có thể nhanh lên một chút giải quyết chiến trường này đâu cổ nổ hạ đã truyền đến tin tức, đệ tam hổ cả bắt đầu thương thảo có hay không đem cả sỉ thăng lên làm thượng nhẫn. Nạ ạ kỳ cho mày, thở dài một hơi. Cả sĩ thăng lên làm thượng nhẫn, nhưng là một cái sự kiện nhãn hiệu A nạ ạ kỷ cũng không muốn bỏ qua cái này sự kiện bất quá đồng thời. hắn cũng không muốn vội vã bỏ qua thu hoạch vân nhẫn nhị vĩ nệ cổ mạ tạ cơ hội gì nụ gì kỳ vào ngày thường bên trong. Trên cơ bản đều là thâm nhập 320 nhặt ra, thường thường được bảo hộ ở thôn ở chỗ sâu trong. Hiện tại đại chiến mở ra, đối với bọn họ bảo hộ càng thêm nghiêm khắc, bình thường mơ tưởng bắt lại bọn họ. Coi như có thể bắt được, tạo thành phong ba cũng nhất định không nhỏ. Nạ ạ kỳ cũng không muốn cùng ngày sau hiểu giống nhau, chung quanh xuất kích, khiến cho toàn bộ nhận giới đều nhất thanh nhị sở. Hắn có biết, một cái từ cả gũ giả thời kỳ sống sót lão quái vật, chính nhất điểm một chút go tờ đu cởi ra hắn mụ mụ phong ấn điều kiện đâu. Loại thời điểm này, nạ ạ kỳ thu thập vi thu tin tức truyền vào trong thai của hắn, hắn muốn không có gì động tác mới là lạ chứ nên làm cái gì bây giờ tốt đâu. Nạ ạ kỳ híp con mắt. Cô nộ hạ tình huống đã chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng muốn thuyết phục gì hải giả tấn công độ khó cũng không nhỏ. Tự mình đi, đó cùng sau này lại đi vân nhẫn bắt nhị vi khác nhau ở chỗ nào hơn nữa còn phải chú ý. Hắn muốn chóc nã chính là nhị vi nệ cổ mạ tạ, một phần vạn cái kia trả cờ giả đã tới tay bắt vi quay rối nói, lại là một hồi chuyện phiền toái. Vẫn là lợi dụng một chút chúng ta cường hãn cóc tiên nhân. A nạ ạ kỳ bỗng nhiên nhếch miệng lên, đi nhanh hướng phía sở chỉ huy đi tới. Nhìn thấy gì dễ dạ, hắn quyết định thật nhanh chính là một câu nói. Gì dễ dạ, ta có biện pháp đánh bại vân nhẫn đại quân, miễn là...